Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 78 Yêu Tôn, và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào các anh em đang xem live nhé. Chào Tươi Trần, chào Kim Nguyễn, chào Thuyền Đỗ, chào Michael Nguyễn, Hoàng Nguyễn, Minh Phương Trương, Kim Nguyễn, tên gì cũng được, Nam Nguyễn, Cao Vũ. Thì chúng ta tiếp tục xem Mạnh Hạo trong cái cuộc đô đến tử đô đan sư này sẽ như thế nào. Yêu Tôn tập 78. Trong quá trình áp chế làm cho Mạnh Hạo rất bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn luyện chế đan dược có được mấy phần tác dụng, thì chỉ sợ ngay khi hắn bước vào ở trong một màn chướng khí này sẽ lập tức khiến cho chướng khí đột nhiên quay cuồng, bùng nổ, tránh né tản ra, làm cho xung quanh Mạnh Hạo không tổn hại một chút chướng khí nào. Cho dù đã áp chế như vậy, nhưng vẫn khiến cho chướng khí phía trước hắn tự tản ra. Mạnh Hạo thực sự không cách nào có thể làm cho mình có thể giống với những người khác, đi vào chướng khí, mà chướng khí vẫn trầm ổn bất động. Và lại những độc chất này, độc trùng kia, nếu không phải là nhờ vào ảnh hưởng của đan dược mà Mạnh Hạo tạo ra, thì căn bản không có bất cứ một thứ nào dám tồn tại trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí Mạnh Hạo lo lắng, một khi khí thế của mình không áp chế nổi nữa, sẽ khiến cho những độc trùng kia cho dù không có tiến tới gần, thì cũng tự động mà tử vong. Cái loại chuyện này nếu như xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho thế giới bên ngoài nổi trận sóng to gió lớn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng đan dược mà cẩn thận khống chế. Thật cẩn thận, rất cẩn thận để cho chứng khí đây không tiêu tan, làm cho độc trùng thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn khiến cho mọi người ở bên ngoài rung động. Nhưng chỉ rung động mà thôi, vẫn không ai liên tưởng đến một màn trong huyết tiên truyền thừa. Vài ngày sau, người đầu tiên đi vào khu vực thí luyện thứ hai vẫn là Diệp Phi Mục, sau đó cũng vẫn là Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo đã vượt qua những người còn lại và trở thành người thứ ba. Trừ ba người bọn họ ra, còn lại bảy người. Ở trong đó có hai người cũng lần lượt xuất hiện ở khu vực thí luyện thứ hai. Về phần năm người khác thì vẫn đang ở trong chướng khí kia, vừa luyện đan, vừa tiến về phía trước. Nhưng phàm là những người đi vào khu vực thí luyện thứ hai, thì trong chớp mắt khi đụng chạm vào núi đá, căn cứ biểu hiện lúc trước của bọn họ, sẽ có hoặc nhiều hoặc ít mây tím nhẹ nhẹ tràn ra. Sau khi lấy ra lò luyện đan, những mây tím này sẽ dung nhập vào lò luyện đan của bọn họ, làm thay đổi màu sắc của lò luyện đan. Mạnh Hạo cũng như vậy, nhưng mà lò luyện đan màu đen kia thì lại cực kỳ chống đối, không cho mây tím dung nhập. Nhưng dưới sự trấn áp của Mạnh Hạo, cho nên cũng không phải là do nó có thể phản kháng được. Chỉ là khu vực thứ nhất đã bắt kéo dãi khoảng cách như vậy, xem ra người cuối cùng có thể thăng chức chắc là chọn lựa chọn trong năm người dẫn đầu, nhưng ta xem trọng Diệp chủ lộ hơn. Khi mọi người vẫn thấp giọng bàn tán, thì bỗng nhiên thanh âm tử lô đan sư An Tại Hải truyền khắp bát vực. Thí luyện tăng chức tử lô là khảo nghiệm tổng thể tạo nghệ của một đan sư đối với đan đạo. Nhất thời tụt lại không tính là gì. Năm đó sau khi trải qua hai khu vực đầu tiên, lão phù đều xếp cuối cùng. Nhưng mà sau đó ở khu vực thứ ba lại đã thành công vượt qua. Các người có thời gian ở chỗ này thảo luận, còn không bằng quan sát thủ đoạn luyện đan của 10 vị thiên kiêu đan đạo kia đi. Thanh âm của An Tại Hải quanh quẩn, lập tức đè sự tạm bàn tán của đan sư ở bốn phía xuống, tất cả đều trầm mặc, ở trong mắt lộ ra vẻ suy tư, tập trung nhìn mọi người. Vừa nhìn thì bọn họ lập tức phát hiện 5 vị đan sư bị tụt lại kia. Mặc dù đã rơi xuống cuối, nhưng mà mỗi người đều rất bình tĩnh, thủ đoạn luyện đan cũng khác nhau, không một ai xuất hiện tâm lý thất bại cả. Thời gian dần trôi, ở khu vực núi đá thứ hai, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải ngắm nhìn vài canh giờ, trầm mặc không nói. Không chỉ có hắn, ở trên những con đường khác, Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên cũng đều là cau mày ngắm nhìn núi đá. Núi đá này cản trở cả con đường đi, chỉ có dựa theo yêu cầu viết trên đó, sau khi hoàn thành núi đá mới xuất hiện vết nứt để cho mọi người đi qua. Luyện chế 4 loại đan dược của 4 đại cảnh giới: ngưng khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh. Mỗi một viên đều cần dược lực hơn 8 phần. Hơn nữa, trong đan dược cần ít nhất là 5 loại dược thảo. Trong đó ẩn chứa tạo nghệ thảo mộc ở trên 100.000 biến hóa. Nếu có thể tự nghĩ ra đan dược, thì là rất hoàn mỹ. Mạnh Hạo trầm mặc, khoanh chân ngồi trước núi đá, mặt lộ vẻ suy tư. Thí luyện tử lô này bao gồm 4 khu vực, là khảo nghiệm tạo nghệ đan đạo chân thật của đan sư. Khu vực thứ nhất khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến khi luyện đan, căn cứ những tình huống khác nhau mà luyện chế những loại đan dược khác nhau. Nhìn như rất đơn giản, nhưng mà trên thực tế vẫn có những chủ lô không làm được. Khu vực thứ hai lại gian nan hơn, khảo nghiệm bản lĩnh luyện đan, là đan dược 4 đại cảnh giới, là dược lực ổn định, hơn nữa còn phải nắm giữ tràn ngập biến hóa của thảo mộc. Đây là một loại thí luyện tổng hợp. Khu vực thứ hai này gần như là không phải chủ lô đỉnh phong thì không thể vượt qua. Cho dù là chủ lô đỉnh phong mà muốn thông qua cũng không có dễ. Mạnh Hạo trầm tư. Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục cũng trầm tư. Rồi những người tham gia thí luyện khác cũng đã đột đột kéo đến nơi này, cũng đều đứng trước mũi đá của khu vực thứ hai, trầm mặc không nói. Đặc tính của dược thảo không cố định, tất cả đều là tùy tâm sở dục. Nhưng mà phàm là người có thể nắm giữ sự biến hóa của thảo mộc, thì có thể vòng qua núi đá này, dùng lực lượng của tiên thổ biến ảo thành, luyện chế đan dược hư ảo. Mặc dù cũng đều là hư ảo, nhưng lại cực kỳ chân thật. Cửa ải này cho ngươi hai sự lựa chọn. Một cái là tuân theo quy củ, luyện chế đan dược có sẵn, trọng điểm là dược lực cùng với ẩn chứa 100.000 biến hóa của thảo mộc. Nhưng một con đường khác thì gian nan hơn, đó chính là sự sáng tạo đan dược, tất cả chưa từng có. Hai con đường này nếu đi thức cực hạn đều có thể vượt qua cửa ải, nhưng mà rõ ràng con đường thứ hai mới là con đường của tử lộ. Hai mắt của Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ kiên định. Nàng là đệ tử của Đan Quỷ Đại Sư, nàng nhất định phải trở thành tử lô để mà chứng minh bản thân mình. Tâm tư giống như vậy còn có Diệp Phi Mục. Y ngắm nhìn núi đá, trong mắt dần lộ ra tinh mang, một cỗ khí khí ngạo nghễ hiện lên trong lòng. Muốn luyện thì phải luyện đan dược mà người ngồi bên ngoài không có. Luyện ra đan dược thuộc về chính mình, như thế mới có thể chứng nhận ý chí tử lô của ta. Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục gần như đồng thời có quyết định, đều lựa chọn con đường thứ hai. Giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, hai người đều suy nghĩ tự tìm cơ hội sáng tạo đan dược. Về phần những người khác, phần lớn là lựa chọn tuân theo quy củ, ngẫu nhiên cũng có trộn lẫn sự sáng tạo, căn cứ tạo nghệ đan đạo khác nhau để mà tiến hành lựa chọn. Mạnh Hạo yên lặng nhìn núi đá, thở dài, xoa xoa mi tâm. Lúc trước hắn chạy đến liên tục 4 ngày, lại đấu thần niệm với lò luyện đan màu đen, cho nên cả người cũng mệt mỏi. Giờ phút này nhìn yêu cầu trên núi đá, vừa nghĩ tới con đường sáng tạo ra đan dược thì lại càng thấy mệt mỏi hơn. So với việc lựa chọn sáng tạo đan dược mới, không bằng cái luyện chế đan dược đã có sẵn. Bởi vì sáng tạo đan dược cần cơ duyên, cần đan ngộ. Nếu tâm thần tồn tại chấp niệm ngược lại có thể trở thành tầm thường. Hey, đúng vậy, chính là như vậy. Ta phân tích cực kỳ chính xác, tuyệt đối không thể trở thành tầm thường được. Mạnh Hạo thầm nói vài câu, cảm giác thấy được suy nghĩ của chính mình rất là có lý. Vì thế yên tâm thoải mái không đi con đường tự nghĩ ra đan dược, mà là nâng tay phải lên, nhấn vào núi đá. Bề mặt núi đá vốn đang bình lặng, lập tức xuất hiện gợn sóng. Dần dần dựa theo thảo dược hiện lên trong đầu Mạnh Hạo, chậm rãi tái hiện ra hư ảnh của dược thảo. Đan dược ngưng khí, ta sẽ luyện chế ngưng khí đan đơn giản nhất. Mạnh Hạo vung tay áo. Từ trên núi đá lập tức huyễn hóa ra một lò luyện đan hư ảo. Từng khóc dược thảo rơi vào trong lò luyện đan. Mạnh Hạo trầm tư một lát, tay phải vẽ trên núi đá, bắt đầu luyện chế. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong quá trình luyện chế đan dược. Sở Ngọc Yên mở mắt ra, cánh tay trắng nõn nà vung lên. Lò luyện đan biến ảo ra, theo quang mang chói mắt chớp động, nàng bắt đầu sáng tạo đan dược. Diệp Phi Mục sau nửa nén hương cũng đã mở mắt ra, mang theo vẻ tự tin, bắt đầu luyện đan. Giờ phút này mọi người trên Đông Lai Sơn đều ngưng thần quan sát, ánh mắt chia ra theo dõi 10 luyện lò luyện đan của 10 người Mạnh Hạo trong quầng sáng. Trong đó thu hút nhiều ánh mắt nhất chính là Diệp Phi Mục cùng với Sở Ngọc Yên. Dù sao thì biểu hiện của hai người này ở khu vực thứ nhất đều là cực kỳ chói mắt. Cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Ở trong khu vực thứ nhất, Mạnh Hạo rất kinh diễm, được rất nhiều đan sư và đệ tử ngoại tông chú ý. Chỉ là Mạnh Hạo luyện đan theo quy củ, luyện chế ngưng khí đan. Đan dược này không chỉ có một mình hắn luyện chế. Trong 10 người tham gia lý luyện, thí luyện, có tổng cộng 7 người luyện chế ngưng khí đan. Phương Bộc kia, vậy mà cũng luyện ngưng khí đan. Xem ra tại khu vực thí luyện thứ hai này, hắn đã bị kéo giãn khoảng cách, không thể đuổi kịp Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục rồi. Đã sớm nghe nói chủ lô Diệp Phi Mục của Đan Đông nhất mạch, người này đã có tạo nghệ đan đạo cực cao. Này nhìn cử động của y, không phải là luyện chế đan dược tầm thường, chẳng lẽ là tự nghĩ ra sao? Mọi người trên núi thấp giọng bàn tán. Bọn họ có thể nhìn thấy chữ viết trên núi đá kia ở khu vực thứ hai, cũng đã dần dần hiểu được cửa ải này là cái khảo nghiệm gì. Sở Ngọc Yên chắc là cũng tự nghĩ ra đan dược. Có thể có tự tin nghĩ ra đan dược, bản thân việc này là đáng để tán thưởng. Lâm Hải Long mỉm cười, nói với An Tại Hải bên cạnh. An Tại Hải khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua 10 hình ảnh, thoáng nhìn qua Mạnh Hạo. Nhìn Mạnh Hạo luyện chế ngưng khí đan, An Tại Hải có chút buồn cười. Theo y thấy thì Mạnh Hạo rõ ràng là cảm thấy tự nghĩ ra đan dược quá là khó. Nếu chỉ quá quan thì lựa chọn biện pháp đơn giản, tốt nhất là được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Mạnh Hạo đã luyện ra ngưng khí đan có 8 phần dược lực. Lại luyện trúc cơ thiên có dược lực cũng giống như vậy. Giờ phút này đang luyện chế hóa đinh đan của kết đan cảnh. Nếu đổi lại là lúc trước, dựa vào tu vi của Mạnh Hạo thì khó có thể chống đỡ được việc luyện chế hỏa đinh đan. Nhưng mà hôm nay, hắn có 10 tòa đạo đài trúc cơ viên mãn. Luyện chế đan dược thông thường của kết đan cảnh, hóa linh đan này tuy nói rất cần nhiều đinh lực, nhưng mà cũng không phải là quá gian nan. Giờ phút này một mặt hắn vừa luyện đan, một mặt vừa nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày ở Tử Đông Sơn, hắn đã dần dần khôi phục tinh lực, không còn mệt mỏi nữa. Tốc độ luyện chế đan dược cũng theo đó càng ngày càng nhanh. Khi hắn luyện chế ra hóa linh đan, thì cũng đã là lúc Sở Ngọc Yên luyện chế thành công một viên đan dược ngưng khí cảnh tự kỷ. Khi đan dược này xuất hiện, liền có đan quang hai màu uốn lượn, khiến chỗ đan dược này vừa thấy đã biết là không phải vật phàm, dẫn tới sự chú ý của mọi người bên ngoài. Cùng lúc đó, đan dược của Diệp Phi Mục cũng đã được y sáng tạo ra. Mới xuất hiện liền có vầng sáng bốn phía lượn lờ. So với Sở Ngọc Yên thì mạnh hơn một bậc, nhất thời dẫn đến tiếng kinh hô. Ngược lại Mạnh Hạo tại khu vực thí luyện thứ hai này không một chút thần kỳ nào, giống như người khác lựa chọn luyện chế đan dược quen thuộc. Hơn nữa thái độ hình như cũng có chút lười biếng, so với Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục thì có sự khác biệt rất rõ. Sự đối lập rõ ràng như vậy càng làm cho sự tồn tại của Mạnh Hạo ở chỗ này trong mắt của mọi người càng trở nên tầm thường. Chỉ có đan quỷ đại sư đang khoanh chân ngồi tại đỉnh Đông Lai Sơn, sau khi tùy ý nhìn lướt qua Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không. Khi Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục tự nghĩ ra đan dược trúc cơ, thì Mạnh Hạo đã luyện ra hóa đinh đan, bắt đầu luyện chế dược nguyên anh cảnh, độ khó cực kỳ cao đối với hắn. Đan dược tăng tu vi nguyên anh cảnh cũng thuộc lại khó. Dược thảo mà loại đan dược này cần đương thời cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Đan dược thành phẩm toàn bộ trong Nam Vực cũng không có nhiều. Thường thường một tông môn có thể có 5-3 người đạt được đã là cực hạn. Và lại căn bản không thể nào sản xuất hàng loạt. Bình thường một lò chỉ xuất được 3-5 viên. Cho nên xét theo một trình độ kỳ chân đắt tiền, cho dù là từ vận tông thì không có nhiều. Hơn nữa tu sĩ nguyên anh cảnh phun ra nuốt vào đều là linh khí thiên địa. Nếu toàn lực mà triển khai, một lần hô hấp thông thường sẽ hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi lớn ngàn trượng. Cho nên đan dược đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, có phải là tốt nhất, còn không thì là miễn cưỡng cũng không cần. Những đan dược đề cao tu vi nguyên anh cảnh còn chưa được tính là khó luyện chế nhất, chân chính khó luyện chế và được tu sĩ nguyên anh cảnh cực kỳ khát vọng có được, đó là đan dược được làm gia tăng thọ nguyên. Giá trị của loại đan dược này là rất cao, bởi vì tuổi quá 1000 sẽ không thể đối nghịch thiên, không chạm được linh, thọ nguyên ngàn tuổi, khô kiệt mà chết. Về phần đan dược đơn giản nhất trong nguyên anh cảnh là đan dược chữa thương. Loại đan dược này tương đối dễ luyện chế hơn những cái kia. Tuy nói công hiệu bình thường, nhưng bất luận như thế nào thì cũng có thể miễn cưỡng xem như đan dược cảnh, mà cảnh giới Nguyên Anh cần. Mạnh Hạo lựa chọn một loại đan dược đơn giản nhất của Nguyên Anh. Sau khi hắn cân nhắc lợi hại thì liền cảm thấy bản thân thật là khôn ngoan. Nếu có phương pháp đơn giản nhất để quá quan, hắn đương nhiên cũng không muốn hao hết tâm tư ở trên một phương diện luyện đan này. Vì thế vài ngày sau, khi đan dược chữa thương tầm thường nhất trong Nguyên Anh cảnh được luyện chế ra, thì đan dược của bốn đại cảnh giới đã đều được Mạnh Hạo hoàn thành. Sau khi đặt trên núi đá, từ trên đó lập tức ra truyền ra tiếng giống, tiếng động rầm rầm. Ở trước mặt của Mạnh Hạo, từ vị trí trung tâm vỡ ra xuất hiện một khe hở chỉ hơn nửa thước. Giống như là ngay cả núi đá lúc này cũng đều bất mãn với toan tính của Mạnh Hạo. Nhưng mà dù sao Mạnh Hạo cũng xem như là hoàn thành yêu cầu. Và lại mỗi một loại đan dược đích thực đều có 5 loại dược thảo, có 100.000 biến hóa. Chẳng có tuyệt đại đa số những dược thảo này Mạnh Hạo chỉ dùng để trộn vào cho đủ vốn thôi. Nhìn khe hở trước mắt, Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hãy biết mọi người ở bên ngoài có thể nhìn thấy biểu hiện của bản thân trong đây. Giờ phút này là có chút hơi xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng đi tới khe hở, nhưng người chậm rãi xâm nhập đi vào. Rất gian nan mới có thể xuyên qua khe hở này. Sau khi xuyên qua, hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, tràn ngập trang nghiêm, không hề còn lại một chút xấu hổ nào, hướng về phía khu vực thứ ba đi tới. Cảnh tượng này mọi người bên đỉnh núi bên ngoài đều nhìn thấy. Một đám đan sư của đan đông nhất mạch liên tục cười khổ. Mấy người thường ngày có quan hệ không tệ lắm với Mạnh Hạo, phần lớn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cái loại phương pháp này của Mạnh Hạo thực sự đã vượt qua kiểm tra, nhưng mà thực sự không vừa mắt một chút nào. Nhất là khi nhìn thấy Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục còn đang thực sự chấp nhất, thì thái độ của Mạnh Hạo lập tức làm cho những chủ lô vốn không có cảm tình gì với hắn thì lại càng thêm khinh bỉ. Ngay cả 8 vị tử lô cũng có vài vị nhíu mày. Thế nhưng bất luận như thế nào thì Mạnh Hạo vẫn là người đầu tiên đi ra khỏi khu vực thứ hai. Giờ phút này hắn đang chắp tay sau lưng, vô cùng nhàn nhã tiêu sái tiến vào khu vực thứ ba, giống như là vừa xem phong cảnh vừa du ngoạn vậy. Phương Mộc này quá là dở hơi, tâm tính không đủ, không thích hợp trở thành tử lô. Một trung niên nam tử trong các tử lô đan sư, Diệp Vân Thiên, giờ phút này thản nhiên mở miệng, một câu như khẳng định. Ta thấy chưa chắc đâu. Dùng một phương pháp đơn giản nhất xông qua cửa ải này không hẳn là lựa chọn tồi đâu. An Tại Hải cười. An sư huynh nó cũng rất có lý. Nhưng mà Diệp Mỗ muốn xem khu vực thí luyện thứ ba, người này sẽ lựa chọn như thế nào đây? Diệp Vân Thiên cười cười, thản nhiên nói. Từ đó về sau liên tục có người từ khu vực thứ hai đi ra. Cuối cùng trừ Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục ra, sau Mạnh Hạo có tổng cộng 5 người đi ra. Về phần hai vị khác thì không thể luyện chế ra toàn bộ đan dược có dược lực hơn 8 phần, cho nên đã thất bại ở khu vực thứ hai. Hình ảnh trên lò luyện đan ở bên ngoài từ 10 hình nay còn lại 8. Khi Mạnh Hạo đi tới trước núi đá của khu vực thứ ba, mây tím tràn ra. Nhưng mà chỉ có một tia, có thể thấy được việc quá quan lúc trước quán không nhận được nhiều sự đồng tình của thế giới tiên thổ. Sau khi dung nhập vào một tia mây tím vào lò luyện đan, Mạnh Hạo hướng mắt nhìn về phía núi đá, khoanh chân ngồi xuống. Loại trừ sự mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể, vẻ uể oải cũng tan biến, làm cho thân thể trở nên sung mãn. Sở Ngọc Yên cuối cùng cũng luyện chế hoàn thành tất cả đan dược. Sắc mặt nàng ta có chút tái nhợt. Luyện chế 4 viên đan dược này đối với nàng ta mà nói khó khăn cực lớn. Nàng chỉ có thể kiên trì sáng tạo ra đan dược thuộc trúc cơ cảnh. Về phần kết đan và nguyên anh thì nàng không thể sáng tạo ra được, cho nên chỉ có thể lựa chọn đan dược đã có sẵn, khó luyện chế nhất trong số đó để luyện chế. Giờ phút này nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn núi đá trước mặt nổ vang, mở ra một khe hở lớn hơn một trượng, lộ ra nụ cười tự tin, cất bước đi ra. Phía sau nàng, Diệp Phi Mục cũng đã luyện đủ đan dược. Y cũng giống Sở Ngọc Yên, không thể kiên trì sáng tạo ra cả 4 viên đan dược. Y chỉ có thể tự nghĩ ra một viên đan dược ở kết đan cảnh, nhưng đến nguyên anh cảnh thì lại không thể dừng lại. Không thể không dừng lại, rơi vào đường cùng mới lựa chọn đan dược đề cao tu vi trong nguyên anh cảnh. Khó khăn to lớn, y luyện chế ít nhất hơn 10 lô đan mới có thể miễn cưỡng thành công. Bởi vì đây đang trong tiên thổ, tất cả tốc độ đều được tăng nhanh. Nếu không y muốn luyện chế xong 4 viên đan dược này ít nhất phải cần 1 năm trở lên. Núi đá trước mặt y nổ vang, mở ra khe hở lớn hơn 2 trượng, hiện lộ hoàn toàn con đường ở phía sau. Y hít sâu một cái, ở trong mắt mang theo sự ngạo nghễ, cất bước đi ra. Trình độ chênh lệch cao thấp giữa 8 người còn lại mang ra tham gia thí luyện, ngoài người ngoài liếc mắt một cái đã có thể nhìn được. Giờ phút này tất cả đều đang đàm luận về cái khe hở kinh người do Diệp Phi Mục tạo ra. Theo nhóm người, Sở Ngọc Yên lần lượt đi tới trước núi đá của khu vực thứ ba. Sau khi bọn họ đụng chạm vào núi đá, mây tím nồng đậm lập tức hiện ra trước mặt. Mây tím của Sở Ngọc Yên rất nhiều, rằng co thời gian một nén nhang mới tiêu tán. Kinh người nhất là Diệp Phi Mục, mây tím của y tràn ra, rằng co hai nén hương, khiến cho lò luyện đan của y giờ phút này cũng đã trở thành một màu tím nhạt. Lúc này ở trên những con đường khác nhau, mấy người khác cũng đã đều hấp thu mây tím, sau đó mới ngắm nhìn núi đá, đều là nhíu mày. Khu vực thí luyện thứ ba này so với hai nơi trước còn khó khăn hơn. Mạnh Hạo cũng ngồi xuống, mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra một chút tinh mang. Tinh lực quán đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này hai mắt chợt lóe, nhìn về phía chữ viết trên núi đá như đang suy nghĩ gì đó. Ở sau núi đá này không có thềm đá, giống như con đường đến nơi này đã bị gián đoạn. Từ núi đá nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây hư vô, không thấy bất cứ con đường nào. Bảo Châu, Cửu Bảo Châu Liên Hoa. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, nhìn chữ viết khắc trên núi đá. Phía trên đó là một gốc cây dược thảo, 9 đoá hoa, màu sắc bất đồng. Hoa này tam bảo thông thường, lục bảo là hiếm thấy, còn về phần cửu bảo thì đã chưa bao giờ thấy. Mỗi một đoá hoa đều ẩn chứa dược hiệu khác nhau. 9 đoá hoa phối hợp với nhau thì gần như là chỉ cần một gốc dược thảo này đã có thể tạo ra hơn ngàn loại đan phương khác nhau. Mỗi một loại đan phương luyện chế ra đan dược, căn cứ phẩm cấp khác nhau, sẽ hóa thành lượng lớn bậc thang khác nhau. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền. Ở những con đường khác, những người khác cũng đối mặt với khảo nghiệm y như vậy. Sở Ngọc Yên là người đầu tiên nâng tay phải lên, đặt trên núi đá. Trước người của nàng lập tức hiện ra quang mang, hư ảnh Cửu Bảo Châu Liêm Hoa huyễn hóa hiện trước mặt của nàng. Giờ phút này các tu sĩ trên ngọn núi bên ngoài, kể cả tu sĩ ngoại tông cũng đều ngưng thần quan sát, đều đã nhìn ra chỗ kinh người của khu vực thí luyện thứ ba. Khu vực thứ ba là một mặt khảo nghiệm luyện đan, một mặt còn đã lựa chọn. Trọng điểm nhất là có thể luyện chế đúng đan dược, huyễn hóa ra bậc thang hoàn mỹ nhất. Tử Lô Đan Sư Diệp Vân Thiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt y nhìn từ đầu đến cuối đều dừng lại ở hình ảnh Diệp Phi Mục. Lời y vừa nói khiến cho không ít đan sư bốn phía đều lộ về giật mình, đều ngưng thần nhìn lại. Sở Ngọc Yên ngắm nhìn đóa hoa trước mặt, trầm mặc, mắt phượng chợt lóe. Đan đạo như là tu hành đại đạo, cỏ cây sinh trưởng ở trong trời đất, luyện đan giống như luyện hóa thiên địa vậy, tìm kiếm một đường sinh cơ ở trong đó, dùng sinh cơ luyện thành đan. Cho nên luyện đan là một con đường cầu sinh, tìm kiếm một con đường đã bị xóa đi trong thiên địa. Chín là cực. Nếu ta luyện chế đan dược này, chỉ luyện 9 viên, mỗi một viên chỉ lấy 8 đoá hoa, mà dược lực trong đan dược lại luyện chế ra chính là dược lực của đoá hoa còn thiếu kia. Dùng 9 viên đan này tạo thành vòng tuần hoàn, mở ra con đường thông thiên. Hai mắt Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ quyết đoán. Đây là lựa chọn của nàng. Tay phải nâng lên, bắt đầu luyện đan. Diệp Phi Mục hít sâu một hơi, trải qua vài canh giờ suy tư, vẻ mặt của y cũng trở nên ngưng trọng. Giờ phút này hai mắt nheo lại, tay áo vùng lên, sau khi đã chuyển hóa ra Cửu Bảo Châu Điềm Hoa, liền ngưng thần luyện chế đan dược. Muốn luyện, chỉ luyện một viên đan, một viên tập hợp đủ dược lực của 9 đoá hoa, nhưng lại sinh ra một dược lực khác. Ta muốn luyện không phải là 9 mà là 10. Một viên muốn luyện này, bản thân Cửu Bảo Châu Liêm Hoa không thay đổi, thêm vào dược lực thứ 10 trước này chưa từng có mới phù hợp với thân phận của ta. Giờ khắc này sự cao ngạo của Diệp Phi Mục giống như hóa thành sự chấp nhất đối với đan đạo, hóa thành sự tự tin đối với bản thân của mình. Rất khó nói giữa y và Sở Ngọc Yên tư tưởng đan đạo của ai là đúng đắn hơn. Trong hai người, một người dùng đan đạo luyện sinh cơ, luyện đến mức tận cùng, mà người còn lại thì ngưng tụ tất cả biến hóa phức tạp lại cùng một chỗ để luyện ra cái duy nhất trước nay chưa từng có. Tạo nghệ đan đạo của hai người một khắc này hiển hiện rõ trong mắt những người trên đỉnh núi, khiến cho bọn họ rung động, dẫn dắt cảm ngộ sâu xa, càng khiến cho những người ngoài tông môn trong lòng xuất hiện sự tâm sự riêng. Cho dù là tám vị đan lô, tử lô, giờ phút này cũng sau khi thấy sự lựa chọn của Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục, lộ ra ý tán thưởng. Chỉ có đan quỷ đại sư về mặt vẫn bình thường, làm cho mọi người đoán không ra ánh mắt của lão đang nhìn về phía người nào trong số những ánh mắt kia. Cũng nhìn là trong một khắc này, Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt lộ ra phong mang kỳ dị, tay phải nâng lên đặt trên núi đá. Cửu Bảo Châu Liêm Hoa xuất hiện, lò luyện đan biến ảo theo ra. Mạnh Hạo không lập tức luyện chế, mà lặng ngắm nhìn đóa hoa hư ảo ở trước mặt, ở trong mắt hắn lộ ra tinh mang. Trong đầu hắn hiện lên lượng lớn đan phược, tạo nghệ trên phương diện thảo mộc quán đã triển khai toàn diện, quay xung quanh gốc dược thảo hư ảo kia, dùng những đóa hoa với những dược lực khác nhau này phối hợp lại, chậm rãi tổ hợp ở trong đầu quán. Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ này đều bị Mạnh Hạo loại bỏ trong đầu óc. Hắn nhìn dược thảo, ở trong mắt dần dần lộ ra tinh mang, vẻ mặt biểu hiện ra cực kỳ hứng thú. Giờ khắc này hắn không còn là người lười biếng như ở khu vực thứ hai nữa, mà là đang rất hưng phấn. Ta muốn luyện 10 viên đan dược, 9 viên phó đan, 1 viên chủ đan. 9 là cực hạn, 1 là kiên định. Lấy thân làm lò luyện đan, lấy tâm làm đan phương, luyện thiên luyện địa luyện nhật nguyệt, luyện 1 viên phản pháp quy trật. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra phong mang thâm thúy. Nếu đổi thành một nơi khác, hắn sẽ không chấp nhất việc luyện đan như vậy. Nhưng hôm nay, tại nơi thí luyện này, tại Từ Vận Tông, Mạnh Hạo thấy cực kỳ hứng thú. Cũng không có che giấu cái gì nữa, hắn muốn bày ra toàn bộ tạo nghệ đan đạo của mình. Giờ phút này hắn hít sâu vào một hơi, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp lấy xuống một đóa hoa, dung nhập vào trong lò đan. Lựa chọn của Mạnh Hạo, người ở đỉnh núi có thể nhìn ra đó là có chỉ tử lô đan sư. Nhưng mà tám vị tử lô đan sư này cũng là vẻ mặt khác nhau. Có người thì nhíu mày, có người thì trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lựa chọn này của Phương Mộc cũng có chút ý tứ, nhưng mà việc này cũng không phải là hắn có thể làm được. Tuy nói là như vậy, nhưng có được tư tưởng đan đạo như vậy cũng đã đáng quý. Chỉ là tuổi trẻ khí thịnh có chút khinh cuồng, lấy đạo tạo nghệ của hắn xác thực còn không thể làm được. Ta lại càng muốn xem trọng Diệp Phi Mục. Đan đạo người này mang theo một vẻ cố chấp, cái chấp nhất này mới là trọng điểm của đan tu chúng ta. Lúc này vài vị đan sư cũng nhìn lẫn nhau, truyền âm trao đổi. Duy chỉ có An Tại Hải, sau khi ngẩng ra một chút, trong khoảnh khắc hai mắt lộ ra ánh sáng. Hắn muốn luyện chế đó là... Hơi thở An Tại Hải có chút dồn dập. Ông ta không ủng hộ, nhưng mà ý tưởng của người khác, theo bản năng ông ta quay lại nhìn về phía đan sư đan quỷ. Lập tức nhìn thấy đan quỷ đại sư đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Giờ phút này, ở trong mắt lại có một chút ánh sáng kỳ dị, giây lát thì biến mất. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, Sở Ngọc Yên là người thứ nhất luyện chế được một viên đan dược. Sau khi viên đan dược này xuất hiện, bậc thang phía trước mặt nàng lập tức hiện ra 1111 bậc. Hơn 1000 bậc thang hoàn chỉnh, nhất thời làm cho tiếng ồn ào của mọi người trên đỉnh núi truyền ra. Tiếp theo là Diệp Phi Mục. Y cũng luyện chế được một viên đan dược. Viên đan dược này mới vừa mới xuất hiện, trong phút chốc bậc thang lập tức hiện hơn 2000 bậc. Điều này lập tức làm cho đám đan sư trên đỉnh núi theo vẻ mặt khó tin, mạnh mẽ đứng hết cả lên. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người lại bị chấn động một trận. Bởi vì Diệp Phi Mục lại cau mày bóp nát viên đan dược kia, khiến cho hơn 2000 bậc thang trong nháy mắt tiêu tán hết. Chỉ có hơn 2000 bậc thang, hiển nhiên là y đang không hài lòng. Cùng nhau luyện đan, ngoại trừ Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục cùng với Mạnh Hạo ra, còn có hai người khác nữa. Lựa chọn của hai người này cũng có chỗ không đồng nhất, nhưng ở trước mặt hai người Sở Điệp, bọn họ lại ảm đạm thất sắc. Bọn họ rất đều luyện chế được 3 viên đan dược, nhưng mà tổng cộng chỉ mở sẽ được 700 bậc thang. Bọn họ cũng không có dũng khí bóp nát đan dược. Lựa chọn bọn họ là bất kể như thế nào thì cũng kiếm cho đủ số đan dược để mở tất cả các bậc thang. Một số đan sư lúc trước tụt lại phía sau thì cũng đã đến được nơi này. Sau khi cảm nhận được cái khó khăn của lần khảo nghiệm thứ hai, cũng là tiếp bước chìm trong trầm mặc bắt đầu luyện đan. Chỉ là trong số đó đã không còn có những lựa chọn mang đến kinh diễm như hai người Sở, Diệp. Phần lớn bọn họ đều lựa chọn tuân theo quy củ. Điều này cũng không thể nói lựa chọn của bọn họ là sai, chỉ có thể nói là ở bên trong lựa chọn của bọn họ không có đưa vào một chút gì thuộc về đan đạo của bản thân bọn họ. Khi thời gian trôi qua một tuần nhang, Mạnh Hạo luyện chế ra một viên phó đan từ trong lò đan, trong khoảnh khắc luyện chế thành công. Khi viên đan dược này được luyện chế ra, thì đây là một viên đan dược có màu xanh, giống như khi luyện chế nó. Mạnh Hạo đã lựa chọn đóa hoa màu xanh trong chín đóa cửu bảo châu liên hoa. Lò luyện đan này là hư ảo, cửu bảo châu liên hoa này cũng là hư ảo, cho nên luyện chế viên đan dược này cũng không phải là viên đan dược có thật. Có thể nói rằng viên đan dược này không là thật, nhưng mà lại vẫn có thể cầm được nó trong tay, lại cũng có thể bóp được nó. Điểm huyền diệu này chính là một đặc điểm kỳ lạ của mảnh tiên thổ này. Nó giống như là bịa đặt vậy, lại giống như là thuật pháp của tiên gia. Mạnh Hạo nhìn viên đan dược màu xanh ở trong tay của mình. Khi hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước mặt truyền đến tiếng động rầm rầm. Chỉ nhìn thấy trong hư vô, con đường bị đứt đoạn vốn đang trống rỗng, giờ phút này xuất hiện đúng một cái bậc thang. Một bậc. Vẻ mặt của Mạnh Hạo rất bình thường, không hề một chút biến hóa, giống như hắn đã sớm đoán được điều này. Cúi đầu, hắn tiếp tục hái xuống đóa hoa màu đỏ của cửu bảo châu điềm hoa, lại bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Nhưng mà cảnh tượng này hiện ra ở trước mắt của mọi người trên đỉnh núi, cũng giống như lúc nổi lên tiếng ồn ào. Tử Lô đan sư đương nhiên sẽ không có tham dự vào sự ồn ào đó. Các tu sĩ cấp lão tổ của các tông môn khác chỉ thấy được cảnh tượng này thì không có suy nghĩ gì. Định lực của bọn họ, tuổi tác của bọn họ, cả cuộc đời từng trải của bọn họ, khiến cho ái ố hỉ nộ của những quạng quái này cũng đã không dễ dàng thể hiện ra. Nhưng đi cùng với bọn họ đến đây xem lễ là các đệ tử của các tông môn gia tộc, lại hiển nhiên không làm được điều này. Nay nhìn thấy một cảnh tượng rõ như vậy, bọn họ đều kinh ngạc thấp giọng cùng nhau thảo luận. Phương Mộc đan sư này chỉ mở được có mỗi một bậc thang, đây là quá ít rồi đi, vậy mà người này cũng gọi là chủ lô à? Những người khác một viên thuốc ít nhất cũng có thể mở ra được mấy trăm bậc thang, nhiều nhất như Diệp chủ lô cũng đã mở ra hơn 2.000 bậc thang, vậy mà còn chưa vừa lòng. Thế mà cái tên Phương Mộc này, cứ nhìn ánh mắt quán mà xem, giống như là hắn cũng không có chút xấu hổ nào vậy. Có lẽ là người này có ý định khác. Việc mọi người bàn tán đều là không thể tránh được. Thật sự là đan dược của Mạnh Hạo mở ra số bậc thang có tính xung kích quá mạnh. Hơn nữa hình ảnh trong 8 quầng sáng mọi người đều có thể nhìn thấy rất dễ, tự nhiên cũng sinh ra so sánh. Kể từ đó cao thấp rõ ràng là có thể thấy được. Đôi mi thanh tú của Hàn Bối nhăn lại. Nàng mới không tin tạo nghệ đan đạo của Mạnh Hạo. Chỉ là những thứ đang nhìn thấy đây, thông qua tiếp xúc ở Thanh Nha Tông, nay nàng nhìn lại thì Phương Mộc này cực kỳ giả hoạt, sự xuất sắc, sự xuất khác thường, nhất định có quỷ quái gì đó ở bên trong. Vẻ mặt Chu Kiệt vẫn như thường, không dậy lên một gợn sóng, giống như bất cứ chuyện gì thì cũng không thể làm thay đổi đến suy nghĩ của y. Tên mập ở nơi đó âm thầm nắm chặt hai tay. Gã đã biết thân phận Mạnh Hạo, giờ phút này nội tâm gã có chút khẩn trương, chỉ tiếc rằng không thể nhảy vào trong tấm hình để mà nhắc nhở Mạnh Hạo. Hai trong mắt Lý Thi Kỳ hơi hơi chớp động, mắt nhìn Mạnh Hạo trong tấm đinh hình, lại nhìn Diệp Phi Mục, cuối cùng nhíu mày một cái. Nàng cũng có chút không hiểu rõ biến hóa của cái cảnh tượng này. Những xôn xao bàn luận của ngoại giới, Mạnh Hạo không nghe được, cũng không có rảnh đi chú ý. Giờ phút này toàn bộ tâm thần quán đều đắm chìm vào trong việc luyện chế đan dược thứ hai. Trạng thái trong giờ phút này so với kẻ lười biếng tùy ý ở khu vực luyện thứ hai là hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn càng thật tình nỗ lực, người bên ngoài nhìn vào lại càng thêm trào phúng. Cho đến một ngày sau, Sở Ngọc Yên luyện chế ra viên đan dược thứ hai, không nhiều không ít lại mở ra 1110 một bậc thang. Lần luyện thứ hai của Diệp Phi Mục cũng đã chấm dứt. Lúc này đây, theo viên đan dược y luyện chế ra, một tiếng đồ kinh thiên động địa truyền ra. 4000 bậc thang, đây đúng là không hổ là Diệp chủ lô. Lần tấn thăng tử lô này chắc chắn không ai khác ngoài y rồi. Trong đám tử lô đan sư, Diệp Vân Thiên giờ phút này mỉm cười nhìn Diệp Phi Mục, vẻ tán thưởng trên mặt là cực kỳ nồng đậm. Mặt khác cũng thấy có mấy tử lô đều cực kỳ xem trọng Diệp Phi Mục, lúc này tất cả đều mỉm cười gật đầu. Nhất là khi bọn họ thấy Diệp Phi Mục lại một lần nữa bóp nát viên đan dược. Sau khi hơn 4000 bậc thang tiêu tan, ý tán thưởng trong mắt mọi người lại càng rõ ràng. Cực kỳ nghiêm khắc. Sự cầu toàn này, đây không phải là khuyết điểm của Phi Mục, đây chính là ưu điểm nổi bật của y. Diệp Vân Thiên cười lên tiếng. Đứa nhỏ này thật là chấp nhất. Chấp nhất này không thấy ở nhiều trên người khác. Hy vọng lần này khi nó trở thành tử lô đan sơ, nếu có thể tiếp tục kiên định với đức tính cấp chấp nhất này, có lẽ nó có thể đi đến cảnh giới mà chúng ta không thể đi tới. Tại đây mọi người còn đang thảo luận, thì An Tại Hải lại không nói một tiếng nào. Ánh mắt ông không nhìn vào những người khác, mà nhìn Mạnh Hạo. Dần dần sự rung động trong mắt càng ngày càng mãnh liệt đi. Cái tên mập ở nơi đó thì lại âm thầm thở dài lắc đầu, nhìn Mạnh Hạo trong quầng sáng, gã âm thầm nói. Bây giờ thì không có cách nào có thể so được nữa rồi. Mạnh Hạo ơi Mạnh Hạo, ngươi nói xem, làm sao ngươi lại gặp phải một kẻ yêu nghiệt như vậy chứ? Làm sao ngươi có thể so được với cái tên Diệp Vi Mục kia? Tại trong lúc ngoại giới còn đang bàn tán, thì cũng là lúc các đan sư khác trên Tử Đông Sơn đều đã lần lượt truyền luyện chế ra đan dược của chính mình. Mạnh Hạo nơi này cũng như vậy. Theo viên đan dược thứ hai quán xuất hiện, một tiếng đồ vang vọng lại, cái bậc thang thứ hai cũng đã theo đó mà xuất hiện. Lập tức có mấy tu sĩ ngoại giới cất tiếng cười nhẹ, giống như là cái biểu cảm nỗ lực chân thật của Mạnh Hạo. Rồi cái con đường chỉ mở ra hai bậc thang làm cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, hắn lập tức bắt đầu luyện chế viên phó đan thứ ba. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần Mạnh Hạo đã hoàn thành, hoàn toàn bị tụt lùi lại phía sau. Lúc này ở trong khu vực thứ ba, xếp hạng thứ nhất là Sơ Ngọc Yên, nàng đã luyện chế được 8 viên đan dược, đang luyện chế viên thứ 9. Ở núi đá phía trước mặt nàng đã có 8888 bậc thang rõ ràng hiện ra. Xét dưới cái nhìn của những người ngoại giới tham gia xem lễ, thì lần này nàng cùng với Diệp Phi Mục là hai người có khả năng lớn nhất tấn thăng tử lô. Nhất là đan sư đan đông nhất mạnh, lại càng không có ít người yêu quý Sở Ngọc Yên. Giờ phút này bọn họ đang là mang theo ánh mắt nóng bỏng, cũng mang theo vẻ chờ mong, cầu chúc. Tiếp theo sau, trừ Mạnh Hạo cùng Diệp Phi Mục thì còn có mấy người khác. Trong mấy người này còn có một số lão già. Lão luyện ra hơn 30 viên đan dược, mạnh mẽ đem số bậc thang mở ra đến hơn 8300 bậc. Nguyên bản cũng không có một chút thần kỳ, nhưng mà cũng dần dần là dẫn đến sự chú ý của những người ở ngoại giới. Đan dược của lão tuy nhiều, nhưng mà những thứ này cũng chưa chắc thuộc về đan đạo của lão. Về phần những người khác, bọn họ đều là từ hơn 5000 đến 7000. Vậy mà Mạnh Hạo ở đây lại chỉ có 8 bậc. Hắn luyện chế đến 8 viên phó đan. Mỗi viên đan dược hắn luyện chế ra tăng thêm được một bậc. Nhưng Mạnh Hạo cũng còn chưa phải là người xếp hạng cuối cùng. Người xếp hạng cuối cùng là Diệp Phi Mục. Nhưng không ai cho Diệp Phi Mục là xếp cuối cùng. Mặc dù hiện nay Diệp Phi Mục đang dần lần luyện chế đan dược thứ 9, nhưng mà lần trước, ở lần luyện thứ 8, trong một cái chớp mắt khi đan dược của y được luyện thành, trực tiếp mở ra hơn 9.000 bậc. Trực tiếp mở ra hơn 9.300 bậc thang. Một khắc này đã oanh động tới tất cả mọi người ở ngoại giới trên đỉnh núi. Ngay cả mấy lão già, lão tổ ngoại tông cũng đều là kinh ngạc, ghé mắt ra nhìn. Mọi người ngoại giới trên đỉnh núi dần dần an tĩnh, định khí ngưng thần nhìn về 8 con đường trong quầng sáng. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhìn ra được, ở khu vực thí luyện thứ 3 này đã đến thời khắc quan trọng nhất, tức là sẽ xuất hiện người thông qua. Sau khi tàn hai nén hương là khoảnh khắc đan dược của Sở Ngọc Yên được luyện chế ra, đó là viên dược thứ 9. Ở trong một chớp mắt này khi viên đan dược này luyện ra, lò luyện đan trước mặt nàng lập tức có một đám mây đen bằng lòng bàn tay biến ảo. Từng trận rất nhỏ điện quang chạy ở phía trên lò luyện đan. Cho đến sau khi lò luyện đan ầm ầm mở ra, viên đan dược thứ 9 bay ra, thì số bậc thang ở phía trước mặt Sơ Ngọc Yên ầm ầm tăng lên. Từ 8.888 bậc thang trực tiếp đạt tới 9.999 bậc thang. Số bậc thang cực hạn trong khu vực thứ 3 này là 1 vạn. Sơ Ngọc Yên ở nơi này đã làm mở ra được cực hạn. Thành tích như vậy, nếu đạt thành bất cứ một lần thí luyện thăng chức tử lô nào, thì cũng đều có thể gọi là nhân tài kiệt xuất. Tất nhiên, sẽ là tấn thăng tử lô. Lại có đan vân biến ảo. Duy chỉ có loại đan dược cực kỳ khó luyện chế, khi nó xuất hiện mới biến ảo ra các loại đan vân này. Sở Ngọc Yên thật không hổ là đệ tử đan quỷ đại sư. Đây là nàng muốn hướng về mọi người để chứng minh, nàng hoàn toàn có tư cách để trở thành tử lô. 9.999 bậc thăng. Tạo nghệ đan đạo của Sở Ngọc Yên thật là kinh người. Tiếng ồn ào bàn tán ở ngoại giới lập tức vang lên. Mọi ánh mắt đều là dừng cả trên người Sở Ngọc Yên. Đan sư cũng vậy, chủ lô cũng thế. Lại có cả tử lô, còn có cả các lão tổ các tông môn phía sau. Tất cả đều ngóng nhìn về phía Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên hít sâu một hơi, cất bước rất nhanh tiến về phía trước. Nàng bước đi lên trên bậc thang mà chính nàng vừa khai mở, đi thẳng về phía trước. Những người khác hiện ra vẫn còn đang trong luyện chế đan dược. Ở nơi đó sắp xếp hạng thứ 2 chính là lão già. Giờ phút này lão già cũng đã mở ra được hơn 9.000 bậc thang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì lão chính là người thứ 2 thông qua khu vực thí luyện thứ 3 này. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng sấm sét kinh người ầm ầm từ trong thế giới tiên thổ truyền ra. Theo tiếng sấm xuất hiện, chỉ thấy bên trong lò luyện đan phía trước người của Diệp Phi Mục xuất hiện kiếp vân lớn chừng 100 trượng. Kiếp vân này quay cuồng, rất nhanh ngưng tụ lại giữa không trung. Khi nó xuất hiện thì sấm sét nổ vang xung quanh, giống như là đối với thứ sắp xuất hiện này, nếu là đan dược thì sẽ phải phá hủy. Sấm sét này là trong thế giới tiên thổ, nên chỗ mọi người ở Đông Lai Sơn, ở trong thiên địa vẫn là một mảnh trời nắng ấm gió mát. Nhưng ánh mắt mọi người còn đang mang theo ngưng trọng nhìn Diệp Phi Mục, nhìn kiếp vân trong tấm hình đến từ tiên thổ. Kiếp vân như thế này không phải là đan dược đã do đứa nhỏ để luyện chế hình thành đan kiếp chứ? Ý tán thường trong mắt Tử Lô Diệp Vân Thiên đã đến cực hạn, nhẹ giọng thì thầm. Mắt nhìn thấy kiếp vân sắp đánh xuống, tay phải đan quỷ bỗng nhiên nâng lên, hướng về hình ảnh nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời kiếp vân phía trên Diệp Phi Mục chấn động, mạnh mẽ tiêu tan, khiến cho sấm sét trong đó cũng tan rã. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ bung lên, đan dược của Diệp Phi Mục trực tiếp từ trong lò đan bay ra. Đây là một viên đan dược có 9 màu. Nó có đủ màu sắc của 9 đóa hoa trong Cửu Bảo Châu Liêm Hoa, nhưng nó lại không đủ dược hiệu của chúng, mà là sinh ra các loại dược hiệu thứ 10. Gần như trong khoảnh khắc đan dược này xuất hiện, bậc thang trước người Diệp Phi Mục ở trong chốc lát là tiếng nổ ngập trời. Chỗ bậc thang trong những mắt xuất hiện 10 bậc, 100 bậc, ngàn bậc, cho đến 1 vạn bậc. So với số bậc thang của Sở Ngọc Yên thì còn nhiều hơn 1 bậc. Đây hoàn toàn đã vượt qua cực hạn. Trong một khoảnh khắc, Diệp Phi Mục trực tiếp từ vị trí cuối cùng đã trở lại thứ nhất. Theo ống tay áo vùng lên, lò luyện đan biến mất. Theo bước chân của y đi lên bậc thang, bóng dáng y lúc này đã trở thành mục tiêu chú ý của vạn chúng. Thiên kiêu đan đạo như vậy, 1 vạn bậc thang, Tử Lô ngoại trừ y ra còn có thể là ai đây? Xem như y xác thực chính là đan đỉnh đại sư. Cũng chính trong giờ phút này, viên phó đan thứ 9 của Mạnh Hạo cũng đã luyện chế ra, mở ra thêm 1 bậc thang, nâng tổng số bậc thang lên đến 9. Nhưng 9 cái bậc thang này so với cùng một loại 1 vạn bậc thang có vẻ là thực quá nhỏ bé không đáng kể. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn không biết được việc ngoại giới, cũng không biết được việc Sở Ngọc Yên dùng Diệp Phi Vũ dẫn đến một hồi oanh động. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ, rất nghiêm túc, đem 9 viên phó đan đã truyền ra thành ghế, truyền chế thành, toàn bộ đặt vào trong lò luyện đan. Hắn hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra một tia chấp nhất. Hắn muốn luyện chế ra một viên đan dược phù hợp với đan đạo của chính mình, phù hợp với tạo nghệ luyện đan của chính mình, phản pháp quy chân. Khi 9 viên đan dược đã được để vào trong lò luyện đan, hai mắt Mạnh Hạo chậm rãi khép kín, hai tay nâng lên hư không, nhấn một cái bắt đầu luyện chế. Hành động của Mạnh Hạo trong tấm hình bị chìm ngập trong sự rung động của mọi người đối với Diệp Phi Mục, không một chút nào thu hút được sự chú ý của mọi người. Người chú ý lại là Hàn, chỉ có Tên Mập, chỉ có Hàn Bối và chỉ có An Tại Hải. Thiên Kiều Diệp Phi Mục đang đi trên bậc thang, bước đi đến trước một bước. Hình ảnh lúc này của y đã trở thành hình ảnh duy nhất trong mắt của mọi người. Người có thể so sánh với y bây giờ chỉ có Sở Ngọc Yên. Về phần những người khác, về mặt như đã bị bỏ lại phía sau khá xa. Cho đến một nén nhang sau, lão già lúc trước xếp hạng thứ hai cũng đã luyện chế đủ đan dược, khiến cho những bậc thang này tăng thêm con số 9137 bậc thang. Thì lò luyện đan trước mặt lão nổ tung, Cửu Bảo Châu Liêm Hoa liền biến mất. Điều này chứng tỏ lão đã đến cực hạn. Hít sâu vào một hơi, lão già cất bước đi ra ngoài. Ở phía sau lão, theo thời gian trôi qua, mấy người khác cũng lần lượt hoàn thành. Có thể tham dự lần thí luyện thăng chức này tuyệt đối không phải loại đan sư tầm thường. Bọn họ mặc dù chậm mấy đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã có hơn 9600 bậc thang. Giờ phút này sau khi lò luyện đan đổ tung, bọn họ đều đã đi tới phía trước. Chỉ là kém mấy bậc đặt trong cuộc thí luyện Tử Đông Sơn lần này đã chẳng khác gì là thất bại. Trong mấy người từ bỏ một nam tử trung niên thành công, những người khác đều ở giai đoạn cuối, ảm đạm thất sắc, tuyên bố thất bại. Đến lúc này 8 người thí luyện còn lại có 5 người. Trong 4 vị đã luyện chế được thành công, duy chỉ có một mình Mạnh Hạo đang luyện chế lò đan dược cuối cùng. Trừ bỏ nhóm người Tên Mập, đã không còn người nào chú ý đến Mạnh Hạo nữa. Ánh mắt bọn họ đều lập tức tập trung vào bóng dáng hai người đang được chú ý nhất là Diệp Phi Mục cùng Sở Ngọc Yên. Cho đến sau khi tàn nửa nén hương, một tiếng sấm sét nhỏ quấn quanh mới đem lại sự chú ý cho mọi người kéo lại. Rất nhanh âm thanh của tiếng sấm sét này lại truyền vang xa rồi hơn, khiến cho càng nhiều người sửng sốt, sau đó liền tìm kiếm hình ảnh nơi tiếng sấm truyền ra. Khi bọn họ thấy được hình ảnh của Mạnh Hạo, thì đúng lúc tiếng sấm sét thứ ba rầm rầm truyền tới. Tiếng sấm sét thứ ba này vang lên kinh thiên động địa, nổ vang ngập trời. Từ trong những tấm hình thế giới thiên tiên thổ mà truyền ra tám phương, khiến cho ánh mắt của mọi người đều là từ trên người của hai người Sở Diệp dịch chuyển nhìn sang Mạnh Hạo. Khi vừa nhìn thấy, bọn họ đều ngẩn ra, bởi vì giờ phút này vẻ mặt Mạnh Hạo hiện lên vẻ ngưng trọng trước này chưa từng có. Lò luyện đan trước người hắn rung lên, cả người hắn có mây đen lớn đến hàng trăm trượng quay cuồng. Cảnh tượng này giống như là đúc với đan kiếp của Diệp Phi Mục lúc trước. Phương bộc này, chả đã hắn cũng luyện chế ra đan dược kinh thiết. Khi mọi người bốn phía ở đỉnh núi này đều đang kinh ngạc, thì hô hấp của An Tại Hải đã dồn dập lên, hai mắt lão lộ ra một tia hàn quang trước này chưa từng có. Biểu hiện dị thường của lão đã khiến cho các tử lô phải chú ý. Ngay trong một khoắc này, tiếng sấm sét thứ tư đột nhiên nổ vang lên. Khi tiếng sấm sét này truyền khắp mặt đất, thì âm thanh của nó đã trở thành mãnh liệt. Trong nháy mắt âm thanh của nó đã vượt qua tiếng thứ ba đến hơn 10 lần. Trước mặt của Mạnh Hạo, lò luyện đan run lên dữ dội. Kiếp vân phía trước người hắn trong khoảnh khắc cũng đã căng phồng lên, không phải là trăm trượng mà là đến ngàn trượng. Cảnh tượng này làm cho mọi người bên ngoại giới tâm thần chấn động. Nhưng ngay sau đó là âm thanh sấm sét thứ năm, âm thanh sấm sét thứ sáu, tiếng sét thứ bảy liên tiếp vang lên, kinh thiên động địa. Sấm sét chấn động trong tiên thổ, thậm chí những hình ảnh kia bắt đầu vặn vẹo gãy khúc, giống như là gặp phải chấn động gây nhiễu. Dưới sự chấn động, kiếp vân bành trướng lan tràn đến mấy vạn trượng. Cảnh tượng rung động này nhất thời làm nổ vang tâm thần của tu sĩ ngoại giới. Này, đây là cái gì? Hắn luyện chế đan dược gì vậy? Làm sao có thể như thế? Diệp chủ lô luyện đan cũng chỉ có tiếng sấm sét kinh thiên và tiếng kiếp vân kinh người như vậy đâu. Mọi người bốn phía đều ồ lên. Sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên trào dâng quần quật. Bọn họ không thể không khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phi Mục lúc trước đã là rung động cực hạn. Không, nhưng bây giờ, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, đây mới thực sự là rung động. Cho đến khi tiếng sấm sét thứ 8 truyền ra, hơn phân nửa thế giới tiên thổ tràn ngập trong tiếng sấm sét tràn ngập. Chẳng những là hình ảnh ở chỗ Mạnh Hạo bắt đầu vặn vẹo, mà giờ phút này hình ảnh của mấy người khác cũng là trong một chớp mắt này liền bắt đầu vặn vẹo, giống như sắp bị xé nứt vậy, sắp sụp đổ. Điều càng kinh người hơn đó là mọi người trên đỉnh núi rõ ràng nhìn thấy người ở trong mấy tấm hình khác giờ phút này đều dừng lại bước chân, trong nhà mắt vẻ mặt tất cả đều biến hóa, cả đám đều đang theo biểu tình khó có thể tin được. Hiển nhiên là mấy người kia cũng đã nghe thấy tiếng sấm sét, bọn họ đã thấy được kiếp vân, đều bị cảnh tượng này làm cho rung động. Phải biết rằng dù là Diệp Phi Mộc luyện đan lúc trước dẫn đến dị tượng, cũng gần như là chỉ có bản thân y mới có thể nhìn thấy mà thôi. Những người khác cho dù đều là ở tiên thổ, nhưng mà con đường của mỗi người khác nhau, như đạo bất đồng, cho dù đối phương có động tác lớn hơn nữa thì cũng đều không có thể nhìn thấy, không thể nhận ra. Thế mà lúc này cảnh tượng quỷ dị trên người này đã nói rõ, sấm sét do đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế ra dẫn đến lại có thể lật đập nát bức tường cản trở, làm cho tất cả những người tham dự đều có thể nhìn thấy. Làm sao có thể như vậy? Tên chủ lô Phương Mộc này, hắn định làm cái gì vậy? Tên mập trợn mắt há hốc mồm, hơi thở dồn dập, rất nhanh trong hai mắt hiện ra những tia sáng kích động hưng phấn. Thân thể hắn run run, nội tâm hò hét. Mạnh Hạo quật khởi trong tiên thổ, nhưng gã ở ngoài này còn muốn hưng phấn hơn cả hắn. Hai mắt Hàn Bối chợt lóe lên, vẻ mặt lại khôi phục như thường. Nàng nghĩ, đây có lẽ mới là Phương Mộc đan sư mà nàng ta quen biết. An Đại Hải khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hào quang trong hai mắt cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này vẻ mặt các tử lô khác xung quanh cũng đều là biểu tình ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đúng vào lúc này, tiếng sấm sét thứ 9 quần quận vang lên. Tiếng sấm sét này xuất hiện oanh động toàn bộ thế giới Tây Thổ, lay động Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục ở trên Tử Đông Sơn, chấn kinh toàn bộ nhóm người. Ở trong nháy mắt, đám người Sở Ngọc Yên, bọn họ cũng thấy được toàn bộ bầu trời. Giờ phút này đều bị kiếp vân vô biên vô hạn bao trùm. Kiếp vân này to lớn không nhìn thấy điểm cuối, một mảnh dày đặc. Theo tiếng sấm sét nổ vang, một số tia chớp là chạy trong tầng mây, khí thế vô cùng kinh người. Là ai? Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt như thất thần, thì thào nói nhỏ. Giờ phút này nàng không thể nhìn thấy ai đã làm ra một cảnh tượng kinh người như vậy. Ở trong đầu óc của nàng, người thứ nhất hiện lên chính là Diệp Phi Mục. Nhưng mà chính nàng cũng không biết tại sao, trong nháy mắt đó, bóng dáng Diệp Phi Mục lại bị một người đáng ghét nào đó thay thế. Sắc mặt Diệp Phi Mục cũng tái nhợt, y ngơ ngác nhìn bầu trời, vẻ mặt liên tục biến hóa. Y thực sự không dám tin, với cái vẻ mặt phức tạp mang theo đủ loại khó tin, làm cho đầu óc của y đến nay vẫn là một mảnh trống rỗng. Nhưng theo tiếng sấm sét thứ 9 truyền ra, rung động trước nhất cũng không phải là hai người Sở, Diệp, mà là đám đông mọi người trên đỉnh núi. Bởi vì trong khoảnh khắc tiếng sấm sét thứ 9 truyền tới, vậy mà lại có ảnh hưởng tới ngoại giới. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, khiến cho giờ phút này trên bầu trời Đông Lai Sơn cũng bắt đầu có mây đen quần quận xuất hiện. Những tia chớp lần lượt thay đổi, tiếng sấm dần vang ngập trời. Cảnh tượng này xuất hiện làm cho An Tại Hải mạnh mẽ đứng lên. Các tử lô khác ở xung quanh cũng đều chấn động tâm thần. Đan quỷ ở trong trầm mặc, tay phải nháy mắt nâng lên, bắn về phía trước. Lúc trước chỉ một tay này có thể làm cho kiếp vân của Diệp Phi Mục tiêu tán đi, còn bây giờ một chỉ này chỉ có thể làm cho sấm sét không tìm thấy được lực ứng kiếp mà biến đi. Nhưng kiếp vân trong tiên thổ thì vẫn là tồn tại như cũ. Mắt nhìn thấy kiếp vân như đã đến thời khắc mấu chốt, trên trán của Mạnh Hạo tràn đầy mồ hôi, đôi mắt lộ ra chấp nhất. Sau mấy hơi thở sâu, hắn khẽ quát lên một tiếng, hai tay hướng về phía lò đan, trong hư không nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, quanh quẩn truyền khắp bốn phía. Lò luyện đan quán lại xuất hiện một cái khe. Sau những tiếng ken két, thì trong nháy mắt nổ bung. Trong một khắc sau khi nổ bung, một viên đan dược không màu không sắc, một viên đan dược nửa trong suốt ở trong khối khí độc đục ngầu, một cái chớp mắt đã bay ra đúng lúc. Lúc này kiếp vân mạnh mẽ co rụt lại, một tia chớp cỡ một con người ở trong khoảnh khắc hạ xuống. Đan quỷ hai mắt chợt lóe lên, miệng thốt ra một tiếng. Tán. Một tiếng này vang lên. Trên thế giới tiên thổ giống như có thêm một pháp tắc vô hình. pháp tắc đấy có thể ảnh hưởng tất cả, bóp méo bầu trời, cải biến tia chớp, che đậy kiếp vân, làm cho là trên thế giới bị tràn ngập kiếp vân tại đây. Trong một nháy mắt này, trời như bị thay đổi, nháy mắt đã biến mất. Mà tay Mạnh Hạo vươn ra, hắn trực tiếp cầm lấy viên đan dược nửa trong suốt trong tay. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, mọi mắt đều ngưng tụ vào chỗ tay phải của Mạnh Hạo. Trong tấm hình, tay phải quán là một nơi tập trung ánh mắt của tất cả đan sư, chủ lô, còn có cả từ lô, còn có cả toàn bộ đệ tử của các tông môn khác, cùng với những người có tu vi nguyên anh hậu kỳ, thêm mấy người có tu vi nửa bước lão tổ. Bọn họ đều ngóng nhìn, không chuyển mắt. Họ muốn biết rằng, đan dược dẫn đến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, thậm chí ảnh hưởng còn vượt qua thế giới tiên thổ, lan tràn ra thế giới bên ngoài kia, có thể mở ra bao nhiêu bậc thang. Chờ trong giây lát, số bậc thang vẫn là 9 bậc, không nhiều hơn một bậc, cũng không ít hơn một bậc. Mặc dù vậy, nhưng mà giờ đây cũng không có ai bàn tán, bởi vì chỉ trong một chớp mắt, khi Mạnh Hạo buông lỏng bàn tay, viên đan dược nửa trong suốt kia từ trong lòng bàn tay bay ra, trôi nổi giữa không trung, thế nhưng lại tách ra 9 tia sáng 9 màu. Ở bên trong những tia sáng này, viên đan dược này vẫn chậm rãi chuyển động, dần dần trong đó hình như có hư ảnh của Cửu Bảo Châu Liêm Hoa rõ ràng xuất hiện. Cửu Bảo Châu Liêm Hoa này trông rất sống động. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, nó hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngoại giới. Những ánh mắt này mang theo đủ loại suy nghĩ, khiếp sợ có, kinh hoàng có, không thể tin được cũng có, còn có những tiếng đổ vang ở trong đầu óc hóa thành mờ mịt. Đây là từ không sinh có. Tại đây, ở bên trong không khí yên tĩnh này, giọng nói của An Tại Hải bỗng nhiên truyền ra, hơi thở dồn dập. Ông ta mạnh mẽ đứng dậy, mặc dù trong lòng cũng có đoán trước, nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy thì đầu óc vẫn nổ vang, tâm thần vô cùng chấn động. Nguyên bản ông ta không phải như vậy, nhưng ông ta là đan sư, đan đạo là thứ ông ta chấp nhất theo đuổi, cho nên trên phương diện đan đạo, ông ta không còn là một lão quái không có màu sắc hỉ nộ ái ố, mà thực sự là trí tình, trí nghĩa. Đại đan chi đại đạo, trở lại nguyên trạng, từ không sinh có. Khi giọng nói An Tại Hải truyền ra thì trong tấm hình Mạnh Hạo giơ chân lên, đi thẳng lên phía trước, từng bước một, hắn đi qua 9 chỗ bậc thang. Khi hắn đi đến chỗ hư không thì dưới chân của Mạnh Hạo xuất hiện bậc thang thứ 10. Theo bước chân Mạnh Hạo, những bậc thang không ngừng xuất hiện. Tựa hồ chỉ cần hắn đạp đến đâu là bậc thang đó sẽ xuất hiện. Những bậc thang đã vượt qua số lượng hạn chế. Đây là một loại cảnh giới hoàn toàn vượt ra ngoài cảnh giới Diệp Phi Mục. Có quá nhiều người không hiểu, nhưng 8 vị từ lô kia thì họ biết. Đây là Phương Bộc luyện chế không phải đan dược. Hắn luyện chế một hạt giống. Một hạt giống của Cửu Bảo Châu Liêm Hoa. Tâm thần Lâm Hải Long chấn động mạnh. Ông ta là người thứ 2 đứng lên, nhìn Mạnh Hạo trong tấm hình, hít sâu một hơi, trong mắt lộ rung động. Điều đó không có khả năng. Hắn đã có thể tạo ra pháp tắc đan đạo trên núi đá hư ảo đó, luyện chế ra đan dược, đem Cửu Bảo Châu Liêm Hoa hư ảo luyện thành hạt giống thực chất. Gieo cái loại hạt này xuống, khả năng năm sau có Cửu Bảo Châu Liêm Hoa thực chất nở ra chắc chắn lớn. Nhưng cuộc thí luyện này rõ ràng đã đều hư ảo, là không chân thật. Nhưng hắn lại, đúng là từ không sinh có. Những từ lô đan sư này giống như An Tại Hải khiếp sợ, đồng loạt lên tiếng. Chỉ trong cái chớp mắt này, bốn phía đều yên tĩnh, tất cả đan sư đều ngơ ngẩn nơi đó. Tất cả chủ lô hơi thở đều dồn dập. Tất cả những người trước đây châm biếm Mạnh Hạo, giờ phút này đầu óc đều ong ong, giống như là một cái tát vô hình, bị một bàn tay vô hình tát vào cái mặt bọn họ, cực kỳ vang dội, khiến cho tâm thần bọn họ giờ phút này chấn động rầm rầm. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là hay. Và hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Xin chào.